Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1088, làm lớn chuyện. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là Lý Hữu Tài, 6 năm trước ở ngoại môn độ kiếp thánh địa trước độ kiếp, đưa tới khoáng thế đại kiếp, nghe theo như trong lôi kiếp hàm chứa lôi phạt chi lôi, ngay cả là ở ngày xưa 3000 đạo thiên, có thể đưa tới lôi phạt chi lôi kiếp người đều là phượng mao lân giác. Thiếu niên kia là vũ trưởng lão chó bốn đời Vũ Phi Long, nghe nói ỷ vào vũ trưởng lão ở bên trong tông hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên, lại không người dám lên tiếng, không nghĩ tới, Lý Hữu Tài lại dẫn đến Vũ Phi Long. Ta nhớ lại kia Lý Hữu Tài ban đầu khi độ kiếp từng có tật lôi thú phá xác mà ra, mà kia tật lôi thú nghe nói là biến dị, lại có đến 3 cái đầu. Ta nhớ được khi đó vũ trưởng lão mang còn tấm bé Vũ Phi Long đi qua đất độ kiếp, thật giống như lúc ấy có 99 thái thượng trưởng lão từ lãm thánh từ trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão ngăn cản mới không có thể thành công, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Vũ Phi Long còn băn khoăn tật lôi thú. Đúng đúng đúng, người vừa nói như vậy cũng làm cho ta nhớ lại, ban đầu quả thật có chuyện như vậy, khó trách những ngày qua ta nhìn thấy Vũ Phi Long một mực ở ngoại môn đi loanh quanh, nguyên lai là đợi Lý Hữu Tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy võ thân phận trưởng lão chỉ sợ trừ phi từ trưởng lão xuất hiện ở mặt, nếu không, Vũ Phi Long tuyệt đối không gặp được tật lôi thú chưa từ bỏ ý định, một lúc sau Lý Hữu Tài sợ rằng. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính đang nghị luận các đệ tử toàn bộ đều dùng một cái ánh mắt đờ đẫn nhìn bị tát bay, cuối cùng, bị Tần Vũ một tay bóp cổ, nói trên không trung Vũ Phi Long, trong lúc nhất thời, bọn họ mặt đầy đờ đẫn, toàn bộ đều đầu nổ ầm đứng lên. Những năm gần đây, Vũ Phi Long hung danh vang dội, có thể phần lớn đều là im hơi lặng tiếng, không người chân chính dám bắt hắn như thế nào, dù sao, hắn Huyền Gia Gia Vũ trưởng lão chấp trưởng cực đạo Thánh Tông chấp pháp đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chấp pháp đường ở bất kỳ tông môn nào tuyệt đối là có tuyệt đối quyền lực, liền nói vũ trưởng lão, địa vị hắn đứng sau cực đạo thánh tông tông chủ coi như là tầm thường thái thượng trưởng lão cũng không dám dẫn đến. Có thể nói, chỉ cần Vũ Phi Long không quá mức phận, không náo xảy ra án mạng, ai cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt mà đông đảo đệ tử cũng sẽ chọn im hơi lặng tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như Tần Vũ như vậy, ngay trước đông đảo đệ tử mặt trực tiếp đem Vũ Phi Long tát bay, hơn nữa bóp Vũ Phi Long cổ, nhắc tới đây quả thực là ngay trước mọi người cho Vũ trưởng lão, cho cực đạo Thánh Tông chấp pháp đường một cái vang dội bạt tai. Đột như kỳ lai một màn không chỉ có để cho đông đảo đệ tử kinh ngạc đến ngây người, ngay cả vậy cùng Vũ Phi Long đồng thời tiên cảnh nhị kiếp đệ tử cũng ngây ngô như gà gỗ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở cực đạo Thánh Tông trong có người dám. Như vậy đối với Vũ Phi Long, cocchuyenaudio.com. Mà Vũ Phi Long mình cũng là đờ đẫn một chút, đợi phục hồi tinh thần lại sau, hắn cặp mắt bộc phát ra vô tận sát ý cùng lửa giận, giống như một giận dữ tiểu dã thú, hai tay hai chân điên cuồng đấm đá Tần Vũ, cuồng loạn đạo. Ngươi nhất định sẽ bị ta chém thành muôn mảnh, ta nhất định sẽ muốn ngươi sinh không bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết ta muốn giết ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Vũ trưởng lão đối với cầu gì được đó, Vũ Phi Long cầu gì được đó, cưng chiều cực kỳ, cái này cũng dưỡng thành Vũ Phi Long muốn làm gì thì làm tính cách, cơ hồ chỉ cần hắn muốn, nếu không gặp được tâm lý liền cực kỳ không cam lòng, đây cũng là tại sao mấy năm nay một mực nhớ Tần Vũ duyên cớ. Mà những năm gần đây Vũ Phi Long đều là cao cao tại thượng, trong tay cuộc đời hắn chết đại quyền quán, ngay cả một câu quát lời nói cũng không nghe qua hắn, làm sao có thể chịu đựng ngay trước mọi người chịu nhục. Nhớ tới không lâu sau chính mình sẽ trở thành cực đạo thánh tông trong ngoài môn trò cười, Vũ Phi Long cặp mắt cũng đỏ bừng, tràn đầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lửa giận để cho hắn mất lý trí, hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn rút ra Tần Vũ cân, bái Tần Vũ bì, treo ở bàn long nhiễm tràng, huyết tẩy thu này. Răng rác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ánh mắt híp lại, tay trái có chút dùng sức, chỉ có đạo cảnh nhất trọng Vũ Phi Long cổ truyền ra cốt cách ma hợp tiếng, cơ hồ hít thở không thông, Vũ Phi Long khuôn mặt trong nháy mắt phồng thành chư can sắc. Tiểu tử, ta giết ngươi như giết gà, ta bây giờ thả ngươi, có bản lãnh đang công kích ta một chút thử một chút, công kích một chút, ta chém ngươi một cánh tay. Tần Vũ ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Vũ Phi Long, lãnh đạm nói, vừa nói liền đem Vũ Phi Long để xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như Vũ Phi Long như vậy ngông cường người Tần Vũ sống lại tới nay không chi ngộ đến bấy nhiêu, những người này phần lớn đều là miệng cọp gan thỏ, Tần Vũ cũng lười lãng phí thời gian, buông xuống Vũ Phi Long sau liền xoay người rời đi. Đi chết, đang ở giận dữ bên trong Vũ Phi Long trực tiếp sử dụng một thanh cực phẩm tiên kiếm hướng Tần Vũ phần eo đâm tới, cuối cùng nghĩ tưởng xuyên thủng Tần Vũ đan điền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Vũ Phi Long trong tay tiên kiếm tóe ra kiếm mang đâm tới Tần Vũ, bất quá nhưng mà tàn ảnh, nắm vào đến tiên cảnh Vũ Phi Long cánh tay phải không có chút nào dãy dụa hướng phía dưới rơi xuống, cùng kiếm trả lại hết có Vũ Phi Long từ cùi trỏ bên dưới tay tiên huyết phun ra. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang dội chân trời, vang vọng ở toàn bộ cực đạo thánh tông ngoại môn bầu trời. Người có thể thử lại lần nữa. Tần Vũ lạnh lùng liếc mắt diện mục dữ tợn co quắp Vũ Phi Long lạnh nhạt nói xong, liền xoay người lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía đệ tử toàn bộ chờ mặt đầy đờ đẫn nhìn xoay người Tần Vũ, nhìn rơi xuống đất cánh tay, nhìn diện mục dữ tợn thống khổ kêu gào Vũ Phi Long, từng cái đầu nổ ầm. Vào giờ khắc này, mọi người lại đều có nằm mơ như vậy cảm giác Lý Hữu Tài chẳng những dám tát bay Vũ Phi Long, còn dám chém tới Vũ Phi Long một cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ hắn không biết Vũ Phi Long là vũ trưởng lão chó bốn đời. Góc chuyện audio.com, ta có thể nói Lý Hữu Tài coi như là hoàn sao. Hắn đây là khổ như vậy chứ, đúng vậy, chỉ bằng ban đầu đưa tới lôi phạt chi lôi kiếp cũng đủ để nhìn ra Lý Hữu Tài ngày sau tuyệt đối có đại tiền đồ, đại tiềm lực, nhưng hắn như vậy là đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh A, ngay trước đông đảo đệ tử mặt tát bay Vũ Phi Long, chém tới Vũ Phi Long cánh tay phải, chuyện này mặc dù vô số người muốn làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng chỉ có Lý Hữu Tài một người chân chính dám làm A, có thể xác định là Lý Hữu Tài tuyệt đối không biết Vũ Phi Long thân phận, nếu không tuyệt đối không dám như vậy, đáng tiếc. Sợ rằng lần này coi như là từ trưởng lão cũng khó mà hộ xuống hắn, nghe nói, cực đạo thánh tông trong có thể đè ép được vũ trưởng lão người lác đác cân nhắc mấy A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ra nửa giờ, không, thời gian một nén nhang, Lý Hữu Tài, không chết cũng muốn phế, chắc có người đi thông báo vũ trưởng lão, không cách nào tưởng tượng giận dữ vũ trưởng lão thì như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông đảo đệ tử phức tạp nhìn về phía trước tình cảnh, nội tâm đã là khiếp sợ lại vừa là tiếc cho còn có một phần sung sướng. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầm Long Phong Sơn eo, đang cùng Từ Lãm Thánh hạ cờ đen trắng Ôn Đắc Đạo khẽ ngẩng đầu trước mắt phương, đạo. Sự tình làm lớn chuyện bất quá hắn thật trở nên mạnh mẽ, trở nên rất mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Phi Long tiểu tử này quả thật muốn xoa xoa nhuệ khí, nếu không tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ gây ra chuyện bưng, lại nói kia lão tử quỷ trở lại, hắn ký danh đệ tử cũng không quan lão phu chuyện. Từ Lãm Thánh lạnh nhạt nói, Ôn Đắc Đạo sững sờ kinh ngạc mắt nhìn Từ Lãm Thánh, đạo. Vương trưởng lão còn không chịu giải trừ cùng Lý sư đệ quan hệ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.